Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, Thỏ Ngọc, đây là xích hỏa linh điểu tiếng kêu thảm thiết, trên người còn có một cái móng vuốt nhỏ ấn, hiển nhiên là bị đá không nhẹ, đây là một cái trắng như tuyết tiểu gia hỏa, đỏ như bảo thạch mắt to tránh ra sợ hãi vẻ mặt. Cũng không hiểu cái này đại cái bị chính mình đá một cái. Làm sao sẽ phát sinh lớn như vậy tiếng kêu thảm thiết. Ngươi cái này thỏ, xích hỏa linh điều rít gào. Vừa nãy nó nhìn thấy một con thỏ nhỏ, nghĩ tới đi đem nó nắm lấy. Ai biết con thỏ nhỏ gấp chân sau một đạp, kém chút đem nó đạp chết. Xích hỏa linh điều tức giận đến muốn lên đi báo thù. Con thỏ nhỏ sợ đến đánh cái lăn, dựa lưng, tứ chi móng vuốt nhỏ cuồng đạp, lại đạp xích hỏa linh điểu một cái. Này một cước trực tiếp liền đem xích hỏa linh điểu đạp bay. Đá thật xa, thái, đại hắc trốn ra, trừng mắt mắt to như chuông đồng. Ánh mắt nhìn chằm chằm một cái trắng như tuyết con thỏ nhỏ. Chảy nước miếng kém chút chảy ra đến. Nó nhe răng nói, thỏ ngọc, thái cổ kỳ chân, đại hắc không nghĩ tới ở đây đụng tới một đầu thỏ ngọc. Đây là đã tuyệt tích thái cổ kỳ chân, giá trị không cách nào đánh giá. Thế nhưng thỏ ngọc mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, bộ tộc này lực lớn vô cùng. Vừa nãy không đem xích hỏa linh điểu đạp chết đã là nó đi đại vận. Là của ta, bản long. Long bá thiên hoành bay ra ngoài, duỗi ra móng vuốt hướng về thỏ ngọc chộp tới, muốn đem nó nắm lấy. Long bá thiên ngươi muốn chết, đại hắc cười gian, không có ngăn trở nó lỗ mãng cử động, nằm úp sấp cũng không nói lời nào. Thỏ ngọc dọa sợ, trực tiếp liền muốn chạy trốn. Thế nhưng trúc long tốc độ phi thường mãnh liệt. Lập tức liền hướng về thỏ ngọc bắp đuôi chộp tới. Này một chảo, tóm gọn, ai biết thỏ ngọc sốt ruột run rẩy một cái. Bạch nhung nhung chân nhỏ vẫn cứ bạo phát một loại khủng bố gợn sóng. Đem trúc long chấn móng vuốt đều đang chảy máu. Bay ngang ra ngoài, đáng ghét, long bá thiên kém chút tức điên. Lại bị một cái thỏ ngọc cho thương tổn được. Các ngươi mấy cái này tên vô lại, lại muốn bắt ta, thỏ ngọc tức giận nói rằng, chờ ta bách hoa tỷ tỷ đi ra, có các ngươi đẹp đẽ, này thỏ ngọc uy hiếp trúc long. Hàng này quá có thể dừng tay, nhắm mắt xông lên muốn đem thỏ ngọc trấn áp, bất quá thỏ ngọc lúc này lại không sợ nó, cảm giác cái này đại cái không phải là đối thủ của chính mình. Thỏ ngọc giơ lên chân trước hướng về trúc long đánh tới. Đòn đánh này đổ nát hư không. Đáng sợ cự lực hoành xông lên. Đánh về trúc long ngực. Không được. Trúc long cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Cảm giác đòn đánh này sức mạnh quá đáng sợ. Như là đạo lăng đang ra tay. Dừng tay. Đạo lăng lúc này hoành bay đến. Hơi kinh ngạc, cái này con thỏ nhỏ làm sao sẽ đáng sợ như thế. Sức mạnh phi thường kinh người. Con thỏ nhỏ móng vuốt dừng lại một chút. Đỏ như bảo thạch mắt to nhìn thấy đạo lăng. Tức giận hừ nói. Còn có giúp đỡ. Người này tuy rằng dài đến tốt một chút. Thế nhưng các ngươi muốn bắt ta là không thể. Thỏ ngọc móng vuốt nhỏ đánh về trúc long. Đạo lăng nhanh như tia chớp vượt tới, giơ quả đấm lên đấu đi tới, hóa giải đòn đánh này. Thỏ ngọc có chút e ngại lùi về sau vài bước, cảm giác thiếu niên này có chút mạnh mẽ. Nàng có chút lắp bắp nói, ngươi đừng tới đây nha, các ngươi nếu là dám bắt nạt ta, bách hoa tỷ tỷ khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đạo lăng nhíu nhíu mày. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái này con thỏ nhỏ. Rất rõ ràng cái này con thỏ nhỏ phỏng chừng không từng đi ra ngoài. Vẫn ở đây sinh tồn. đối với đạo lý đối nhân xử thế không hiểu. Này thỏ ngọc khí lực cũng quá to lớn, cùng trong truyền thuyết gần như chính là thái cổ kỳ chân, lực lớn vô cùng. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, con thỏ nhỏ ngoan, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Vào lúc này, Tử Bạch Thu các nàng một đám nữ tử bay tới, nhu hòa ánh mắt đều là nhìn chằm chằm thỏ ngọc, lại cười nói, thỏ ngọc nhìn mấy cái này thiện ý nữ tử, trong mắt căng thẳng thoáng tản đi không ít, cảm giác các nàng cùng Bách Hoa tỷ tỷ phi thường tương tự. Bất quá thỏ ngọc con mắt rất nhanh chú ý tới Khổng Tước. Nàng nghiêng cổ, cảm giác cái này Khổng Tước trong cơ thể có một loại khí tức, làm cho nàng phi thường khoan khoái, nội tâm sinh ra một loại hảo cảm. Mà ni Khổng Tước cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ của nàng, mắt to cong thành một vầng trăng rằm, dập dờn ra nụ cười vui mừng. Cảm giác cái này con thỏ nhỏ cùng mình có chút thân cận. Con thỏ nhỏ cũng cười với nàng cười, rất muốn chạy tới, nội tâm cảnh giác cũng tản đi rất nhiều, nhưng còn có chút do dự bất định. Ồ, đạo lăng hơi nghi hoặc một chút, này con thỏ nhỏ tựa hồ đối với Khổng Tước phi thường có hảo cảm. Nội tâm của hắn cũng tuôn ra sắc mặt vui mừng. Cái này thỏ ngọc mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, nếu có thể gia nhập các nàng, ngày sau khẳng định có thể nuôi dưỡng được một tôn cường giả. Bất quá này một tia cảnh giác mới ra hiện thời điểm, đại hắc hổ mạt đi tới, trừng mắt mắt to như chuông đồng cười hắc hắc nói, con thỏ nhỏ ngoan, mẹ nha, con thỏ nhỏ sợ đến kém chút ngất đi. Tuy rằng đại hắc giả dạng là một bộ phi thường hiền lành dáng vẻ, thế nhưng ở thỏ ngọc thế giới xinh đẹp bên trong, vẫn là một cái hung thần ác sát hắc gia hỏa. Đại hắc, ngươi chạy lên đi làm gì? Đạo lăng nội tâm căng thẳng, vội vã quát lên, cái này thỏ ngọc cường đại như thế, nếu như bị đại hắc dọa chạy, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Đại hắc mặt cũng sụ xuống, trên gương mặt bỏ ra vài tia nụ cười, cười hắc hắc nói, tiểu thỏ ngọc a, bé ngoan đừng chạy, ta chỗ này có bảo dược. Đại hắc lấy ra một cây bảo dược đưa tới, muốn đem thỏ ngọc giữ gìn mối quan hệ. Bất quá thỏ ngọc phi thường ghét bỏ, không thèm nhìn một chút, kinh sợ đang lùi lại. Đại hắc có chút không cam lòng, chuẩn bị thay đổi một cây mạnh mẽ bảo dược. Thỏ ngọc dọa tâm can dầm nhảy loạn, thét to, Bách Hoa tỷ tỷ nhanh cứu ta nha, lẽ nào nơi này còn có người? Đạo lăng trong đầu hơi hồi hộp một chút, nơi này rất hiển nhiên là một phương thánh thổ, nếu là sớm đã có chủ nhân, e sợ thành lập thế lực có phi thường khó khăn. Đạo lăng nghi ngờ không thôi, thời điểm mảnh này thánh thổ nơi sâu xa bỗng nhiên cuồn cuộn ra từng trận khủng bố chấn động ngập trời, uy thế toàn bộ ốc đảo, lệnh trái tim của người ta run rẩy dữ dội. Nơi nào tỏa ra thiên ti vạn lũ thần hà, óng ánh chói mắt, khí tức phi thường khiếp người, đem mảnh này ốc đảo đều ngăn chặn. Không được, hoàng đạo cường giả. Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống, không là phổ thông hoàng đạo cường giả, phi thường mạnh mẽ, khẳng định không là người thường. Loại khí tức này làm hắn đều có chút nghẹt thở, có thể thấy được nội bộ làm qua người đáng sợ bao nhiêu. Phỏng chừng là một vị ẩn sĩ cường giả. Bách Hoa tỷ tỷ mau tới nha, con thỏ nhỏ lòng sốt sắng thần thư giãn xuống. Bất quá con theo kêu to, từng trận gió to gào thét mà tới, nương theo một loại thơm ngát chi khí, loại này mùi thơm phi thường đặc biệt, thật giống là bách hoa mùi thơm dung hợp cùng nhau, làm người đều say sưa. Thơm quá, Khổng Tước mấy người bọn hắn nữ tử đều say mê ở bên trong. Các nàng chưa từng có nghe thấy được quá loại này mùi thơm. phi thường đặc biệt. Mỗi một đạo mùi thơm đều ẩn chứa rất nhiều chủng mùi thơm, làm người lưu luyến quên về, rất dễ dàng liền say mê ở bên trong. Đầy trời đều là óng ánh cánh hoa đang bay múa, này như là một vị tiên tử ở dáng thế, dị tượng lộ ra, dáng lành vạn sợi, hào quang đoạt người, tại bọn họ ngốc tiết dưới ánh mắt. Đây là một cái tiên tử từ thánh thổ nơi sâu xa phấp phới mà ra. Bách hoa quần dài dáng dấp yểu điệu. Cô gái này, kỳ ảo động lòng người, yêu kiều thướt tha, 3000 tóc đen phấp phới. Cô gái này quá mỹ lệ, không giống như là chân thực, như là cửu thiên huyền nữ hạ xuống phàm trần. Nàng có tiên cơ ngọc cốt, xem ra nguyên chất hoàn mỹ, không dính một hạt bụi. Sự phong độ này đạo lăng bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp được. Không giống như là một cái sinh linh, mà như là đất trời sinh ra ra tiên hoa. Đạo lăng bọn họ chấn động, cảm giác cô gái này mỹ lệ có chút không chân thực. Coi như là khổng tước các nàng cũng là sững sờ một hồi. Bách hoa tiên tử lạc tại bọn họ trước mặt, mắt sáng như sao nhìn chằm chằm những này người ngoại lai. Vẻ mặt có một chút hiếu kỳ, tựa hồ lần thứ nhất gặp phải người xa lạ. Bách hoa tỷ tỷ, thỏ ngọc sượt một cái bay đến bách hoa tiên tử trong lòng. Ủy khuất nói, may là ngươi tới được đúng lúc, là ai bắt nạt ngươi. Bách hoa tiên tử mắt sáng như sao hơi trầm xuống, ngọc tay sờ soạng thỏ ngọc. Nhìn đám người này hỏi, chính là cái này đen thùi ra hỏa. Thỏ ngọc phi thường thù dai chỉ vào đại hắc ồn ào. Đại hắc mặt tối sầm lại quát, ta nhưng là đưa cho ngươi bảo dược, ai bắt nạt ngươi, hừ. Thỏ ngọc nói là chính là, bách hoa tiên tử ngang trời bay lượn mà đi. Giơ bàn tay lên hướng về đại hắc vỗ tới, một chưởng này phi thường mạnh mẽ. Còn chưa từng đánh tới thời điểm, đại hắc liền bị ép bước chân lùi về sau. Đạo lăng một cước đạp đi, bàn tay nắm tay ngang trời đấu mà lên, chặn lại một chiêu này. Ngươi muốn ngăn ta, còn không tư cách, ta ngày hôm nay nhất định cố gắng giáo huấn nó. Bách hoa tiên tử con ngươi liếc mắt nhìn đạo lăng, của nàng tay ngọc bùng nổ ra khủng bố thần quang. Áp lực bài sơn đảo hải giống như vậy, bổ ngang mà trên, đạo lăng hừ một tiếng, quả đấm của hắn bùng nổ ra ngập trời tinh lực, giống như một viên màu vàng đại, tinh oanh kích mà lên, đánh văng ra che ngập bầu trời thần quang. Ồ, bách hoa tiên tử mắt sáng như sao sáng ngời, ở trong lòng thầm nói, đây chính là trong truyền thuyết thần thông. Xem ra bọn họ là ngoại giới người. Ngoặc kép, hết chương.